Năm La Mã, nhẫn nhục. Nhẫn có hai. A. Chúng sanh đẳng nhẫn. Đối với tất cả chúng sanh đẳng tâm, đẳng niệm, đẳng ái, đẳng lợi, biết tướng hư vọng, người Phật lớn nhỏ đồng khác đều không thật. Bậc đẳng nhẫn với tất cả chúng sanh không sân không não, đã quán thanh trần như âm vang, thân hành như bóng trong gương, nên nhẫn được các thứ tệ ác. B. Pháp đẳng nhẫn. Vào sâu thật tướng, không cãi, không tranh, diệt sạch hí luận, tâm thông vô ngại, không động, không lùi, gọi là vô sanh pháp nhẫn, bước đầu vào Phật đạo. Mỗi khi bị não loạn bức thân, Bồ Tát đem khoan dung tha thứ từ hòa đáp lại. Vua Ca Lợi xẻo tay chặt chân tiên ông. Tiên ông nguyện bao giờ đắc đạo sẽ độ cho vua trước nhất. Do đây, tiên ông thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bồ Tát quán thân ở trong thai bức nghẹt. Ra khỏi lòng mẹ là bốn khổ sanh già bệnh chết. Mãn tuổi thọ lại vào ba đường ác. Cái mụn nhọt này tánh nó là đau khổ, còn gia tăng giao cứa gai chích làm chi? Phàm phu bị xâm phạm thì giận, được lợi thì mừng, gặp nguy thì hải. Bồ Tát đáp lại tất cả hoàn cảnh một lòng từ bi. Coi kẻ thù là ân nhân, nhờ họ ta thành nhẫn đạo. Phả lại, trong sanh tử xoay vần, tất cả chúng sanh đã cùng nhau làm cha mẹ anh em. Sanh nhẫn vô lượng phước, pháp nhẫn vô lượng tuệ. Đủ phước đức trí tuệ như người có hai mắt hai chân, tùy ý muốn đi đâu cũng đến. Trong các phiền não, giận là gốc ác. Diệt xong giận mới hết lo, vì quả báo của sân đáng sợ nhất. Bồ Tát nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui. Còn nuôi giận là còn đi ngược với bản hoài, không còn giận tức, sẽ có tất cả lành. Giận tức nổi lên rồi, đâu còn biết thiện ác, tội phước, lợi hại gì nữa. Cũng không biết mình đang khổ nhọc. Giận mất khôn, đâu còn biết nỗi khổ của người khác, huống chi còn nhớ tới ba đường ác mình đang đi vào. Lòng ngực đã chứa giận tức, thì ruộng thức đang cấy mà độc. Nếu không đức nhẫn, đời nay hối hận, đời sau vào địa ngục, có thể giận tức với quỷ đầu trâu không? Làm rồng độc, rắn ác, sư tử, hổ lang, bao giờ tỉnh ngộ để ra khỏi cái nghiệp nguy hại này? Quỷ ác, lửa từ ruột gan, ngày đêm phực ra miệng. Thì ra lúc gieo nhân, lửa sân giận vẫn thế, từ miệng phực ra, đốt mình, đốt người. Bồ Tát hằng quan sát thân ta, thân người, chỉ có giả danh. Ngu si mới đem lòng giận dỗi những túi thịt bộ xương. Sân giận là ma pháp, Bồ Tát cầu học Phật đạo, cẩn thận chớ lạc đường ma. Vô lượng nhân duyên tự giác như thế gọi là sanh nhẫn, tức nhẫn với chúng sanh. Nhẫn với các pháp gọi là pháp nhẫn, như lạnh nóng, gió mưa, ngoại cảnh, đói khát và bệnh trong thân, tham sân kiêu mạn nội tâm. Bởi vì tâm ác tự sanh tội khổ, giết người mà tâm vô ký không tội. Khởi niệm lành đối với chúng sanh, tuy không cho gì mà được vô lượng phước. Bồ Tát phát đại nguyện, dù khổ địa ngục A Tỳ, còn vì chúng sanh nhẫn chịu, huống chi những khổ trong loài người. Cho nên, khổ trong khổ ngoài, Bồ Tát đều tập nhẫn, coi như được uống cam lồ.